thuật cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật của Tĩnh Nhi là một tay ông đã dạy từ khi nó còn nhỏ. Tuyệt kỹ mũi tên sau chẻ đôi mũi tên trước cắm vào hồng tâm này là kỹ pháp năm Tĩnh Nhi 8 tuổi ở Vương Tiều Đại Tuyên này, ngoài Tĩnh Nhi ra còn ai biết tiễn pháp tuyệt diệu như thế. Ông kích động không thôi, chăm chú nhìn Thạch Ngọc Ngọc đang đứng trong sân đấu, không ngờ đối phương cũng đang nhìn về phía ông, lại còn khẽ gật đầu một cái, khiến ông không thể nói ra nửa chữ bắt bẻ. Còn một người vẫn luôn nhìn Tôn Thạch Ngọc không chớp mắt, đó là Hải Dung quận chúa của Tuấn Vương Phủ. Trong mắt nàng ta phát ra một loại ánh sáng lấp lánh, gương mặt mịn màng như ngọc yêu kiều đẹp đẽ, phong thái mà Tôn Thạch Ngọc vừa thể hiện đã hoàn toàn chinh phục nàng ta. Phụ thân, nữ nhi thấy Lan Dương Vương thế tử này rất tốt, e là không thua kém vệ tướng quân đâu. Nàng ta biết Định Quốc Công đã từng nghị thân với phụ thân của nàng ta, có ý muốn nàng ta làm tức phụ, nhưng sau lại không thành, e rằng do vệ tướng quân không hài lòng nàng ta. Khách chương.